Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, bảo vệ cổ thụ vương giả hạ. Tràn đầy vết thương Vulpix từ một đoàn nồng đậm trong khói mù thoát ra. Lúc này, Vulpix sắc mặt nhưng là không chút nào loại kia chạy thoát dáng vẻ. Bởi vì, hiện thực để hắn rõ ràng, hắn vẫn không có thoát ra. Phía sau cái kia hai cái không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa. Tốc độ thật nhanh, coi như là mình đã sử dụng di động với tốc độ cao. Nhưng là, vẫn như cũ là bị sự công kích của đối phương đánh trúng. Cắn răng nhẫn nhịn đau đớn trên người. Vulpix nhìn phía cái kia tựa hồ là xa không thể vời rừng rậm lối ra. Mở miệng, trên mặt cũng là có vẻ tàn nhẫn. Hắn có thể cảm giác được từ phía sau mình truyền đến tiếng xé gió. Âm thanh càng ngày càng hưởng. Rất rõ ràng, bọn họ nhanh muốn đuổi tới chính mình. Vulpix phía sau, ở cái kia hai con như tà xoa tự Pokemon trên mặt. Một loại vẻ dữ tợn chậm rãi hiện lên. Phong sức mạnh cấp tốc hội tụ. Đồng thời ở chung quanh đây cũng là có phá vang lên tiếng gió. Không khí cắt chém. Xoạt xoạt xoạt. Không khí cắt chém xé ra không khí, hướng về một đường lao nhanh Vulpix cấp tốc lướt tới. Vulpix trong mắt hào quang màu xanh lam lấp lóe. Cùng lúc đó, không khí cắt chém cái kia hướng về Vulpix phương hướng cũng là hơi một tà. Nguy hiểm thật, Vulpix thầm nói, trong lòng cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Mà nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh lục ở Vulpix trong tầm mắt chợt lóe lên. Không được, là vừa nãy con kia Cypri. Vulpix trực giác vào lúc này nhưng là khiến cho hắn thần kinh trong nháy mắt này căng thẳng lên. Bất an trong lòng trong nháy mắt phóng to. Cypri trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe lên. Trên cánh tay, lục mang tỏa ra, đao diệp, trên người vết thương lít nhà lít nhít Vulpix từ nổ tung bên trong nổ ra. Chợt, một kích thành công Cypri cũng là đạp xuống cành cây. Cấp tốc hướng về Vulpix chạy như bay. Vulpix suy yếu hướng về phía sau thoáng nhìn. Bất an trong lòng vô hạn phóng to. Cắn răng một cái. Vừa muốn giáng trả. Cái kia quen thuộc không khí cắt chém rồi lại là mang theo ma y sát thanh chạy như bay tới. Vulpix cảm giác được không khí cắt chém đến. Thế nhưng, hắn lúc này đã không thể cứu vãn. Hơi nhắm mắt. Tùy ý không khí cắt chém mạnh mẽ đánh ở hắn cái kia đã vết thương đầy rẫy trên người. Vulpix vô lực té xuống đất. Hắn muốn đứng lên đến. Nhưng là tứ chi bên trên. Ngoại trừ đau đớn vẫn là đau đớn. Nhã kỳ nha. Cypri từ trên cây nhảy xuống. Nhìn về phía lúc này đã cũng lại không đứng lên nổi Vulpix. Trong ánh mắt, có không cách nào che giấu vui vẻ cùng dữ tợn. Vừa lúc, Cypri phía sau, hai con Crobat cũng là vỗ cánh, nhìn về phía Vulpix ánh mắt, cùng Cypri giống nhau như đúc. Vulpix ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đến bây giờ, hắn trái lại là không có quá to lớn tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chỉ là, hắn rất tiếc nuối, xem ra, thuộc về hắn game cũng coi như là đến đây là kết thúc a. Nhưng là, ta còn không có tìm được Akira a. Quả nhiên, vẫn là rất không cam tâm. Vulpix bình tĩnh hai con mắt tựa hồ trở nên hơi mông lung. Hắn thật giống nhìn thấy Akira. Đạo kia quen thuộc, khiến cho hắn cảm giác được đặc biệt an tâm bóng người. Hắn muốn đuổi tới đi. Nhưng là phát hiện mình tựa hồ cũng lại không đứng lên nổi. Hắn lẽ nào chỉ có thể nhìn như vậy Akira cách mình càng ngày càng xa sao? Không, hắn không được. Nhưng là, lần này, chỉ có lần này, hắn đúng là không đứng lên nổi. Cypri cùng cái kia hai con Crobat mang theo một mặt dữ tợn. Hướng về Vulpix đi tới. Đây chính là cuối cùng. Mặc kệ ngươi như thế nào đi nữa trốn. Cũng không hề dùng. Nội tâm lý thay đổi làm cho Cypri cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng mà, vẫn không có chờ bọn hắn bước ra bước thứ hai. Một thanh âm vang lên. Nhưng là khiến cho bọn họ cả kinh. Chợt, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía cách đó không xa. Đạo kia nghiêng người dựa vào ở trên cây to bóng người. Lâu đến, Vulpix tầm mắt cũng là hướng về âm thanh đầu nguồn rời đi. Nơi đó, tựa hồ là có một con Pokemon. Hắn hết sức quen thuộc Pokemon. Nhã Kỳ Nha, Nhã Kỳ Nha. Cypri con người ở nhìn thấy bóng người kia thời điểm bỗng nhiên co rụt lại. Không thể a, hắn làm sao có khả năng gặp xuất hiện ở đây? Nàng không phải là cho tới nay sẽ không bước ra hắn lãnh địa nửa bước sao? Lần này, sao lại thế? Đến từ cổ thụ vương giả a. Hắn là này mảnh xâm lâm hải dương bên trong nhân vật mạnh nhất một trong. Làm sao có khả năng gặp trước tiên ở đây? Không thể, không thể. Ta nhất định là bị hoa mắt. Cypri một bên, hai con Crobat ở nhìn thấy này bóng người thời điểm nhưng là biểu hiện càng không thể tả. Liền chạy mang lan, thậm chí liền lão đại của bọn họ, Cypri cũng không để ý tới. Trực tiếp là vội vội vàng vàng vỗ cánh hướng về rừng rậm nơi sâu xa bay đi. Cách đó không xa Vulpix ở nhìn thấy này bóng người thời điểm. Nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, lần này, lại muốn phiền phức vị này, vương. Vương toàn thân màu sắc là màu xanh biếc. Hắn có một cái đại đại, tràn ngập phân xóa đuôi. Hơn nữa tại đây vị vương trên cánh tay có năng lực làm vũ khí, đao diệp. Sau lưng nhưng là có rất nhiều hoàng y sắc hình cầu. Vương, bảo vệ cổ thụ vương giả. Skeptai, Nhã Kỳ Nha, Nhã Kỳ. Cypri trên mặt vô cùng âm trầm. Thế nhưng, hắn nhưng không có một chút nào muốn ngừng tay ý tứ. Hai tay bên trên, hào quang màu xanh lục lần thứ hai sáng lên. Chợt, hắn cái kia như lá cây bàn tay trở nên đặc biệt sắc bén lên. Chính là thảo hệ skill. Đao diệp, bước chân đạp xuống, Cypri thân thể cũng là hướng về Vulpix cấp tốc lướt tới. Cypri trên mặt có chứa điên cuồng biến thái ý cười. Hắn muốn xem thấy Vulpix tuyệt vọng dáng vẻ. Ha ha, coi như là bảo vệ cổ thụ vương giả thế nhưng. Người nhưng là cách thật xa. Có thể ngăn cản ta sao? Cypri trong mắt mang theo ý cười nhìn về phía Vulpix. Chỉ có điều, nghe hắn phát điên chính là. Vulpix vẻ mặt căn bản là không có gì thay đổi. Trái lại ở trên mặt của hắn, Cypri nhìn thấy một tia trào phúng. Đúng. Chính là trào phúng. Vulpix cười hắn ý nghĩ kỳ lạ. Cười hắn không biết mùi vị. Đến, kích trong đó rồi. Cypri trong mắt ý cười nhất thời trở nên nồng nặc. Chỉ có điều, ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nụ cười trên mặt chính là líu lo đình chỉ. Bởi vì hắn nhìn thấy, bắt được làm hắn run bóng người đã dựng nên ở trước người của hắn. Đáng ghét. Coi như ngươi là bảo vệ cổ thụ vương giả, vậy thì thế nào? Ngày hôm nay, ta liền muốn đánh bại ngươi. Thay thế được ngươi trở thành vương. Lâu đến, Skeptai ánh mắt nhìn về phía hướng về công kích mình mà đến Cypri. Bình thản ánh mắt không có thay đổi chút nào. Chỉ có điều, ngay ở Cypri sắp tiếp cận Skeptai thời điểm. Skeptai, đao diệp cũng là đột nhiên trở nên xanh biếc lên. Màu xanh lục. Tràn ngập sinh cơ, thế nhưng ở một khắc tiếp theo, Skeptai di chuyển, mang theo này lóng lánh màu xanh lục. Trên cánh tay, đao hình vũ khí cũng là hình thành, đồng dạng là đao diệp. Hai người skill gợn sóng mạnh yếu có thể rất rõ ràng phân rõ. Không có một chút nào va chạm, chỉ là một chiêu, chỉ là dường như kéo bình thường xẹt qua. Cypri thân thể ở giữa không trung nhưng là vuông góc hạ xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất, hai mắt đã nổi lên vòng tròn. Vulpix liếc mắt nhìn lúc này đã mất đi năng lực chiến đấu Cypri. Trong nội tâm, khiếp sợ nhưng là không giảm chút nào. Cứ việc đã sớm biết vị này, vương, rất mạnh. Thế nhưng, chỉ có lần này, Vulpix mới sâu sắc cảm giác được. Mình cùng hắn chênh lệch, như hồng câu giống như vậy. Khó có thể vượt qua. Vương không có đến xem Cypri. Hắn chỉ là đem một ít cây quả đặt ở Vulpix trước người. Sau đó, chính là xoay người hướng về rừng rậm nơi sâu xa. Cái kia một gốc cây nhất là to lớn cổ thụ đi đến. Vulpix không có đi gọi lại vị này, vương. Nhìn vị này, vương, dần dần biến mất bóng người.